Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Thần Thương Thủ. Một đường cảnh sát hình sự cuộc sống luôn có, kinh hỉ. Mặc kệ kinh nghiệm nhiều phong phú cảnh sát hình sự, cũng không quản sự trước tìm cách nhiều lắm rậm rạp nhiều chu toàn. Cũng không ngăn cản được ngoài ý muốn phát sinh, bởi vì cái gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Rất nhanh, cấm độc cảnh sát nhân dân cùng đồn công an đồng chí liền mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lô Lương Vĩ Đảo là không có nói dối. Hơn 11 giờ khuya, mọi âm thanh đều tịch thời điểm. Một đài nửa mới không cũ xe tải, lái vào dưới mặt đất bãi đỗ xe. Bởi vì trời nóng nực, xe tải cửa sổ xe thủy tinh là mở ra. Ngồi ở ghế kế bên tài xế một gã nam tử, thậm chí còn đem một chi cánh tay thò ra ngoài cửa sổ. Ngón tay trong lúc đó kẹp lấy một chi nhen nhóm thuốc lá. Bởi vì là thi công sân bãi, dưới mặt đất đỗ xe kho đại bộ phận địa phương, cơ bản đều là sơn đen đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhị cầu tử bọn hắn tuyển định nhà kho phụ cận. Ngược lại đèn sáng, ngọn đèn rất lờ mờ, ngọn đèn hôn ám hạ. Cấm độc đại đội nhiều cái cảnh sát có lẽ hay là liếc liền đem trên ghế lái phụ nam tử này nhận ra. Được, tóc dài, đau đầu mặt, mũi to, những này tiêu chí tập trung ở một người trên người, thì phải là cẩu toàn trung. Trên phố người xưng nhị cẩu tử chính là. Đoàn người lập tức liền đều hưng phấn lên, làm cảnh sát hình sự, cũng không sợ nguy hiểm. Sợ đúng là ngồi chồm hổm chờ không công mà lui. Có đôi khi vì chảo một cái phạm tội hiềm nghi người, một ngồi chồm hổm chờ chính là 10 ngày nửa tháng. Kết quả người lông đều không thấy, trong đầu đó mới nín thở. Hiện tại nhị cầu tử đúng hẹn tới, hơn nửa đêm lái xe tải chạy đến chưa xong việc công trường đi lên. Nói như thế nào đều khó có khả năng là vì đến ngắm phong cảnh. Hết thảy đều ở trong kế hoạch, nhị cầu tử cũng không có nghĩ tới đây có một chồng chất cảnh sát đang chờ hắn. Chỉ huy xe tải trực tiếp chạy đến nhà kho trước kia dừng lại. Cửa xe mở ra, nhảy xuống một người tuổi còn trẻ, chuẩn bị đi mở ra cánh cửa xếp. Ngoài ý muốn chính là vào lúc đó phát sinh, có lẽ là bởi vì bỗng nhiên hít vào cái gì dị vật. Một cái mai phục tại phụ cận tập độc cảnh sát nhân dân bỗng nhiên hát hơi một cái. Loại này ngoài ý muốn là rất khó biết trước, cũng rất khó khống chế. Đặt tại địa phương khác lúc khác cũng là mà thôi. Một nhảy mũi không biết tạo thành bao nhiêu phiền toái, rất dễ dàng chôn vùi tại các loại ầm ĩ trong thanh âm. Nhưng tại loại này mọi âm thanh đều tịch thời điểm, tại im ắng dưới mặt đất bãi đỗ xe, cái này nhảy mũi quả thực cùng sét đánh đồng dạng, kinh thiên động địa, không tốt, có người, đi mau. Nhị cẩu tử cứ việc làm cái này đi không lâu sau, không có gì kinh nghiệm, tính cảnh giác vẫn tương đối cao, vừa nghe đến cái này nhảy mũi, lập tức ý thức được tình huống không đúng, cũng không quản trong bóng tối phát ra âm thanh người này rốt cuộc là ai, đến cùng phải hay không cảnh sát. Lúc này liền làm quyết định, lái xe cũng là cơ linh ra hỏa, thời khắc đều căng cứng lấy dây cung, xe một mực đều không có tắt lửa, vì chính là ứng phó các loại ngoài ý muốn. Nghe vậy cắn răng hừ một tiếng, dưới chân một dẫm chân ga, xe động cơ lập tức tựu giống kêu lên, lập tức dồn sức đánh tay lái, lốp xe cùng xi măng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Ngoài ý muốn trong lúc lơ đãng phát sinh, Hòa Bình quyết định thật nhanh, kêu lên, hành động, lập tức 5-6 chi cường lực đèn pin đồng thời mở ra. Vài đạo sáng loáng cột sáng hướng phía xe tải chiếu xạ qua đi. Hơn 10 người cảnh sát ào ào theo tàng hình địa phương lao tới. Tối om họng súng thẳng tắp chỉ hướng xe tải. Tất cả không được nhúc nhích. Cảnh sát, Hòa Bình giống to một tiếng, lập tức đỗ xe tiếp nhận kiểm tra, bằng không thì chúng ta sẽ nổ súng. Nhưng lúc này, xe tải đã muốn đổi qua phương hướng, hướng bên này gấp sông mà đến, bởi vì là chưa xong công dưới mặt đất bãi đỗ xe. Trên thực tế còn là một đại công trường, mặt đất gập ghềnh, không ít địa phương còn trồng chất lấy gạch đá cùng kiến trúc đồ bỏ đi. Tăng thêm vài chi cường quang đèn pin bắn tới sáng ngời cột sáng. Đều đối với lái xe tạo thành thật lớn làm phức tạp. Xe tải khai mở đắc bảy uốn éo tám lệch ra. Tốc độ ngược lại một chút cũng không chậm. Tục ngữ nói, tình thế cấp bách dốc sức liều mạng. Đám này tay buôn ma túy trong đầu rất rõ ràng. Một khi bị cảnh sát bắt được, là cái gì hậu quả? Cái này đương lúc gì đều đành phải vậy. Chỉ có lái xe dốc sức liều mạng xông về phía trước. Một gã ngăn ở xe tải chính phía trước tập độc cảnh sát trốn tránh không kịp. Bị gấp sông mà đến xe tải đụng ngã lăn trên mặt đất. Lăn vài lăn mới dừng lại đến. Hòa bình chán thượng mồ hôi lập tức tựu ra rồi. Đây là xấu nhất tình huống. Hắn nhất không muốn nhìn thấy. Nếu để cho nhị cầu tử bọn hắn lao ra dưới mặt đất bãi đỗ xe. Kế tiếp muốn trình diễn đường cái truy đuổi kinh điển cầu đoạn rồi. Nước Mỹ cảnh phỉ mảng lớn. Thường thường đều có 20-30 đi đua xe đuổi giết nội dung cốt truyện. Tại trong rạp chiếu bóng thấy rất kích thích. Tự mình lên đường chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ qua là ngay người dẫn xe đều xong đời. Nhưng hiện tại, giống như có lẽ đã không có biện pháp tránh cho loại tình huống này xuất hiện. Trừ phi hắn quả quyết hạ lệnh nổ súng, 10 chi súng lục tăng thêm mấy cái nho nhỏ súng tự động hỏa lực. Có lẽ có thể khiến cho xe tải dừng lại, nhưng mà quyết tâm này cũng không hay xuống. Dù sao tình huống qua không sáng suốt, trong xe có bao nhiêu người, có bao nhiêu súng, có bao nhiêu thuốc phiện hoặc là rốt cuộc có hay. Không thuốc phiện vạn nhất lầm rồi. Bên này đạn đánh như mưa xuống. Đánh chết mấy cái như thế nào xong việc sát phạt quyết đoán. Nghe rất đề khí. Chính thức sự đáo lâm đầu. Có can đảm quả quyết hạ quyết tâm người. Thật sự không nhiều lắm. Bởi vì đây là muốn thừa gánh trách nhiệm. Người hạ lệnh nổ súng. Tạo thành tất cả hậu quả. Đều muốn do người tới gánh chịu. Cảnh sát cũng là người. Cũng có gia đình của mình thân thuộc con cái. Thực tế hòa bình lớn như vậy các lão gia. Lại càng gia đình trụ cột. Nếu là hắn phạm sai lầm bị triệt rồi. Thậm chí bị kiện tiến ngục giam. Cả gia đình đều muốn xong đời. Một đại gia tử người đi theo hắn gặp nạn. Nổ súng có lẽ hay là không bắn súng. Đối với hắn là một loại thật lớn khảo nghiệm. Cũng là một loại cực độ dày vò. Nhưng loại này dày vò cũng không có tiếp tục quá lâu. Tiếng súng lập tức vang lên. Lúc này có can đảm quả quyết nổ súng. Không cần nghĩ, nhất định là cái loại này hai cột tính tình đặc biệt đủ. Hơn nữa đối với của mình tài bắn súng đặc biệt tự tin. Phù hợp cái này hai điều kiện. Tự hồ chỉ có Vương Vi. Xác thực là Vương Vi. Họng súng phun ra ánh lửa. Tại lờ mờ dưới mặt đất đỗ xe kho có vẻ thực tế chướng mắt. Hòa Bình lập tức tự đoán được. Đó là Vương Vi vị trí. Tuy nhiên trên danh nghĩa cả bắt hành động do Hòa Bình thống nhất chỉ huy. Trên thực tế Hòa Bình chủ yếu có lẽ hay là dẫn nhân mã của mình. Hồng Ngọc chỗ tới đám kia tuổi trẻ ca tử. Có lẽ hay là quy Vương Vi điều khiển. Hai người cũng không còn mai phục tại cùng một vị trí. Nòng cốt nhân viên cũng là muốn tách ra sử dụng. Tất cả dẫn một tiểu tổ. Vương Vi nổ súng đánh chính là xe tải lốp xe. Một bắn liên tục hai phát. Ai cũng không nghĩ tới. Vương Vi tài bắn súng tốt như vậy. Vốn súng ngắn xạ kích chính xác độ sẽ không cao. Nhất là tại loại này ánh sáng thật không tốt trong hoàn cảnh. Mục tiêu cao tốc vận động, muốn đánh trúng lốp xe, nhưng thật ra là phi thường nhỏ xác suất sự kiện, trừ phi là cái loại này trong truyền thuyết thần thương thủ. Mọi người đều biết Vương Vi có thể đánh, Thiên Nam trường cảnh sát liên tục 3 giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân. Cả biên thành công an hệ thống đều là độc nhất phần. Cho tới bây giờ không có xảy ra ác như vậy nhân vật. Nhưng đó cũng là công phu quyền cước. Thế giới đã muốn tiến vào vũ khí nóng thời đại. Không có nghe nói Vương Vi tài bắn súng rất tốt. Kỳ thật, chỉ là Vương Vi một mực đều cái gì cơ hội nổ súng mà thôi. Tốt nghiệp về sau tham gia công tác một năm, tội phạm ngược lại bắt không ít. Đi qua quá khứ một năm, Vương Vi tự mình qua tay báo bộ phạm tội hiềm nghi người thì có 3-40 cái. Là cả biên thành công an hệ thống cơ sở đồn công an báo bộ nhân số nhiều nhất cảnh sát nhân dân. Nhưng mà bắt những này phạm tội hiềm nghi người chính thức dùng súng thời điểm rất ít. Cho dù ngẫu nhiên nổ súng, cũng không cần hắn chứng minh tài bắn súng của mình. Ví dụ như giải cứu đường y lần kia, hắn và tội phạm cách xa nhau rất gần. Cơ hồ chính là mặt đối mặt rồi. Một súng nổ đầu rất bình thường. Chỉ cần là được qua cơ bản nhất súng ống huấn luyện, ai cũng có thể tại khoảng cách này thượng hoàn mỹ nổ đầu. Đẩy lấy người ta đầu nổ súng đều đánh không chính xác. Cái kia còn làm cái gì cảnh sát lúc này đây? Mọi người rốt cục kiến thức. Cái gì gọi là thần thương thủ? Hai súng, súng trúng mục tiêu. Xe tải phải bánh trước tại chỗ tựu quát. Thân xe mãnh liệt hướng bên phải nghiêng. Xe tải lái xe thất kinh. Dồn sức đánh tay lái. Cuối cùng nhất xe tải lại phía bên trái phía trước mãnh liệt tiến lên. Oanh, mà đâm vào một đầu xi măng trên cây cột, phát ra cực lớn tiếng vang, rốt cục ngừng lại, ô tô động cơ ngược lại vẫn còn nổ vang, xe đều không có cử động nữa, cũng Hứa Tư Cơ đã muốn đụng ngất đi thôi, không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, lập tức xuống xe, hai tay ôm đầu, cấm độc đại đội đều là một đám dân pro, phản ứng rất nhanh, khiếp sợ qua đi, lập tức hướng bên này súng lại tới. Cường quang đèn pin sáng như tuyết cột sáng sáng loáng mà chiếu xạ lấy. Tiếng bước chân mọi nơi vang lên. Chú ý, cũng không biết là ai bỗng nhiên la hoảng lên. Có người mắt sắc, chứng kiến xe tải trên ghế lái phụ, duỗi ra một tay đến. Trên tay nắm một chi đen nhánh súng ngắn. Mọi người chính rất nhanh hướng bên này dựa. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đâu phản ứng qua được đến sau đó. Cái thứ ba tiếng súng vang lên, có lẽ hay là Vương Vi, một súng này chuẩn xác không sai mà đánh trúng cái kia trích cầm súng tay. Tại sáng như tuyết cường dưới ánh sáng, có người tận mắt thấy cái tay kia trên lưng đều hoa văn thanh thảm thảm sashimi đồ án tay. Giống như hoa tươi tách ra giống nhau, mãnh liệt bạo liệt ra đến, phun ra một đại đoàn huyết vụ, chi kia đen nhánh súng ngắn. Rơi xuống tại đất. Trong xe phát ra một hồi thống khổ chu lên, giống như lừa đực trên cổ bị giết một đao. Trước khi chết cái loại này tuyệt vọng tiếng SSI. Y ngắn, âm thanh, đây là đêm nay thượng mở cuối cùng một súng. Đều đặc biệt sao phóng thành thật một chút, bằng không thì đánh chết là các ngươi. Trong bóng tối, vang lên Vương Vi hét to. Trung khí 10 phần, chấn đắc mỗi người màng nhĩ đều ông ông tác hưởng. Lập tức, vang lên, rầm rầm, la tinh thanh âm. Kỳ thật loại này thanh âm cũng không lớn. Nhưng ở phía sau, nghe lại đặc biệt kinh tâm động phách. Cầu toàn trung, nhị cầu tử, cho lão tử lăn ra đây. Bằng không thì đánh bại đầu của ngươi. Vương Vi lại là một tiếng hét to. Đặc biệt sao còn rất dài năng lực rồi. Chúng ta nơi này chính là 20 mấy đầu súng. Ngươi dám phản kháng thử xem, đánh không chết ngươi. Loại này rằng co tình hình cũng không có tiếp tục bao lâu. Tất cả phạm tội phần tử kỳ thật đều là miệng cọp gan thỏ. Một khi bọn hắn phát hiện cảnh sát so với bọn hắn còn hung ác, vốn là yếu ớt tâm lý phòng tuyến, rất dễ dàng sụp đổ. Đừng nổ súng, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Rất nhanh, trong xe tải tựu vang lên run rẩy năn nỉ thanh âm. Lập tức, có người theo đã có điểm biến hình cửa xe đi vào trong xuống xe đến. Vừa xuống xe tựu hai tay ôm đầu, ngoan ngoãn mặc ở một bên ngồi xổm xuống. Xem ra người này không phải lần đầu bị nắm, chộp, đã muốn rất có kinh nghiệm. Loại sự tình này, chỉ sợ có người dẫn đầu. Nếu như tất cả mọi người tử khiêng, xác thực dường như khó xử lý. Một khi có người dẫn đầu đầu hàng, thật giống như ôn dịch giống nhau, lập tức tựu lan tràn mở đi ra. Cho nên cổ đại trên chiến trường, muốn thiết chí đốc chiến đội, từng dãy hung thần ác sát thân binh, nắm lấy đại khảm đao đứng ở đại quân về sau. Ai dám sau này chạy, ngay tại chỗ tử hình, sợ đúng là hình thành phản ứng dây chuyền. Cả chiến trận lập tức sụp đổ, hiện nay xe hư lắm rồi. Nhị cầu tử cũng đã trúng một súng, ở nơi nào gào khóc thảm thiết mà gọi không ngừng. Cả phạm tội đội lập tức tựu trở nên rắn mất đầu. Quay mắt về phía nhiều như vậy cầm súng cảnh sát, tên gia hỏa này cũng biết ngoan cố chống lại rốt cuộc không có đường ra. Mặc dù nói buôn lậu thuốc phiện là trọng tội, bị bắt chặt cũng rất có thể mất đầu, nhưng ít ra dưới mắt có thể sống lâu một hồi tính toán một hồi. Chuyện sau này hãy nói. Ai đặc biệt sao đều sợ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.